Chương 4. 1263 quãng đời còn lại có ngươi. Làm sao bây giờ Kiều Kiều, ta thật sự là quá nhớ ngươi. Hắn thò tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt thiên lặng nhìn lên trước mắt cái này tiểu nhân, bờ môi bên cạnh nhiễm lên một chút ý cười nhợt nhạt. Điện hạ. Mầu Thêu hé miệng trồn vui, tiến lên chuyển tới rượu hợp cần. Mạc Liên thò tay tiếp nhận, cầm tiểu cô nương tay đi vào rèm châu chỗ sâu, xua tay để đám người lui ra ngoài. Mầu Thêu bọn người nhao nhao cúi đầu hành lễ, không người lui lại, nối đuôi nhau rời khỏi đại điện. Theo cửa điện chậm rãi đóng lại, Mạc Thái Tử nắm cô vợ nhỏ tay, đi đến giường bờ bên cạnh ngồi xuống. Rèm châu có chút va chạm, phát ra đinh đinh giòn vang. Một đôi nến đỏ đốt gần nửa, nhàn nhạt vầng sáng bao phủ trong điện. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thật sâu ngắm nhìn, trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng, nổi sóng chập trùng. Kiều Kiều. Mạc Liên duỗi ngón câu lên cằm của nàng, túi người tại nàng bờ môi điểm lên một hôn. Ôn nhuận thanh âm, tại bên thai nàng nhẹ nhàng vang lên, quãng đời còn lại có ngươi, tâm ta là đủ. Cùng uống một chén, chúng ta đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ. Kiều Mục thật sâu nhìn chằm chằm hắn, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Tiểu Mặt Than một bên ngụm nhỏ uống vào, một bên vụng trộm cầm mắt thấy hướng hôn hôn phu quân. Này nhìn lên, khuôn mặt nhỏ không khỏi quái lạ phi tốc nhuộm đỏ một mảnh. Chỉ thấy thái tử con hàng này uống một hơi cạn sạch, cấp tốc để ly xuống, sau đó thò tay hất ra trên người mình màu đo cho tờ ngoại bào, thon dài thân hình hướng giường bờ mở dựa, xong nàng đưa tình ẩn tình, cười một tiếng, mắt phượng nháy nha nháy, cô vợ trẻ, từ giờ khắc này bắt đầu, vi phu tùy ngươi như thế nào loay hoay, khẳng định không một câu oán hận. Con hàng này thực sự quá mức yêu nghiệt, Kiều Kiều đại nhân nguyên vốn là không an tĩnh tâm, giờ này khắc này càng phát ra băng băng loạn nhảy dựng lên. Ngươi chơ một chu tờ tiểu cô nương hướng hắn khoát tay áo, lập tức xoay người sang chỗ khác, ngồi tại bên giường nhỏ ghế con bên trên, ngưng thần trong nội giới tìm kiếm cái gì. Chỉ chờ cô vợ trẻ tự mình đánh tới Mạc Thái Tử, thực sự có chút hiếu kỳ, nhịn không được liền ngồi thẳng người, đầu do xét tới, gối lên bản thân cô vợ nhỏ trên vai. Hướng về phía cổ của nàng gọi thẳng khí, cô vợ trẻ, ngươi đây là tại lật tìm cái gì đâu. Vi phu đều đã dạng này dạng này dạng này, ngươi làm sao lại không muốn nhìn ta, quang chính mình một cái nhi tại cái kia trầm tư đâu. Tiểu thái tử phi bỗng dưng chuyển qua cái đầu nhỏ, miệng nhỏ lập tức liền đụng phải cái cằm của hắn. Thái tử ánh mắt nháy mắt liền sáng lên một cái, thò tay từ phía sau lưng vòng thượng eo nhỏ của nàng, đầu tại nàng cái cổ ở giữa cọ qua cọ lại. Kiều Kiều, ngươi thế nhưng là hôn sai chỗ, lại lần nữa từ mới tới. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi đem một quyển sách nhỏ đẩy tới trên mặt hắn, cưới nghi trước, ma ma cho ta. Ngươi có muốn nhìn xem? Thái tử ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ một tay tiếp nhận, lật ra một tờ xem xét mắt. Kiều Kiều đại nhân nhìn không chuyển mắt nhìn qua hắn, chỉ gặp hắn mắt phượng nhẹ nháy, trên mặt tuy rằng không biểu tình gì, nhưng mang thai hiển nhiên đã là đỏ lên một chút. Cô vợ trẻ, ngươi cảm giác vi phu còn cần nhìn những thứ này a? Sách nhỏ nháy mắt bay ra rèm châu bên ngoài. Túi châu lắc lắc ung dung tại hơn phân nửa đến đỏ in nhuộm hạ, chập trùng dập dờn. Môi của hắn gió táp mưa rào giống như phong bế nàng, khẽ vươn tay liền đem trên người nàng đỏ chót áo khoác cho xé kéo xuống, vung cổ tay ném ra màn bên ngoài. Kiều Kiều đại nhân có chu tờ mộng bức, đột nhiên cảm giác có chu tờ theo không kịp Mạc Thái tử tiết ấu. Như thế nào trong chớp mắt hai người liền rời chiến trường, chạy từ đàn Ngô Tinh giường Huyền Ngọc Thượng bọn họ mới rõ ràng đang đàm luận cái kia sách nhỏ sao. Định thân Kiều Kiều đại nhân đột nhiên móc ra Trương Lam phủ, ba một chút đập vào thái tử trên trán.